Biết nói gì khi đã xa em, cánh rừng cũ chiều nay tím sẫm, ta một mình lang thang tìm bóng. Sắc xuân xưa năm tháng ấy đâu rồi, ta ngỡ đời mình một nhánh sông trôi, sẽ gặp biển bao la gìn giữ. Em mộng manh chìm trong sương muối, cũng như ta trong cõi ngày thường. Ly rượu nào ta uống với ta đây, huynh và đệ và em và trắng muộn, những viên bi lắm trên bàn vọng tưởng. Sao chẳng mòn nghĩa khi lúc ra đi, em làm chi cho con sắp chia tay, cho dấu chân ai hằn gót dây suối ngược. Giả định như ta hẹn nhau từ trước, con dốc kia đâu hoang ngã ba đường. Biết nói gì khi đã xa em, cánh rừng cũ chiều nay tím sẫm, ta một mình lang thang tìm bóng. Sắc xuân xưa năm tháng ấy đâu rồi, ta ngỡ đời mình một nhánh sông trôi, sẽ gặp biển bao la gìn giữ. Em mộng manh chìm trong sương muối, cũng như ta trong cõi ngày thường. Ly rượu nào ta uống với ta đây, huynh và đệ và em và trắng muộn, những viên bi lắm trên bàn vọng tưởng. Sao chẳng mòn nghĩa khi lúc ra đi, em làm chi cho con sắp chia tay, cho dấu chân ai hằn gót dây suối ngược. Giả định như ta hẹn nhau từ trước, con dốc kia đâu hoang ngã ba đường. Ta dặn lòng ta chớ vội mềm, cùng chung sống dưới mái nhà trần thế. Trăm chuyến đi xa vẫn về xứ sở của tình yêu cái thuở ban đầu. Ta dặn lòng ta chớ vội mềm, chung sống dưới mái nhà trần thế. Trăm chuyến đi xa vẫn về xứ sở của tình yêu cái thuở.